Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Xuyên qua cổ đại làm phu tử tập 41 của tác giả Ma Lạc Dũng. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 155, người qua đường đều biết. Sở Từ đi vào nhà ăn. Hôm nay trời nóng, hắn dặn nhà ăn làm nhiều thêm một món ăn rau trộn nấu cùng với phần chè đậu xanh. Cho nên hôm nay thức ăn nhìn qua thật là không tồi. Đại nương lấy đồ ăn như cũ, bất công mà đem tất cả những cái thứ tốt nhất đều múc cho Sở Từ. Sở Từ đối với nàng cười cười, sau đó bưng chén tìm vị trí ngồi xuống. Đang lúc ăn cơm, bên cạnh đột nhiên tới mấy cái học sinh. Bọn họ bưng chén ngồi xếp bằng ở gần Sở Từ. Bởi vì Sở Từ vị trí dựa vô trong, bọn họ cũng không có chú ý tới. Ăn ăn liền trò chuyện lên. Các người có nghe nói chưa? Gần đây Trúc Phong cùng với mấy người kia giống như không có còn chơi với nhau. Ừ, ta cũng nghe nói giống như là mấy người kia náo loạn cái gì mâu thuẫn đó, sau đó đem Trúc Phong cô lập. Sở Từ gấp đồ ăn đưa vào trong miệng. Cô lập, xa lánh sao? Bọn họ không phải là mỗi ngày ôm thành đoàn cùng nhau quấy rối hả? Như thế nào mà đột nhiên nháo mâu thuẫn vậy? Ta cũng đâu có biết, nhưng ta nghe nói Trúc Phong muốn học tốt, vài người khác không cho, lúc này mới nháo mâu thuẫn. Y sao học tốt sao? Người nói giỡn. Có một học sinh kêu lên, hắn vĩnh viễn cũng sẽ không quên cái bộ dáng bọn họ dùng gậy gộc bắt những con sâu khắp nơi dọa người. Bởi vì con sâu kia cuối cùng rơi vào cổ của hắn, hiện tại nhớ tới còn toàn thân tê dại. Là sự thật đó, y thật sự là lo học mà. Liền hôm trước á, hai người Chu Minh Diệt kia cùng với Ngô Quang cầm một cái bao hạt dưa đi khắp Quốc Tử Giám cắn, vỏ hạt dưa đều là ném đầy đất. Nghe nói là người khấu phân á, ngăn lại, y nói nếu lại phun á, liền phải khấu phân. Bọn họ còn chẳng có để ý mà nói khấu liền khấu đi. Sau đó Trúc Phong mới đột nhiên chạy tới, lạnh lùng sắc bén, đem bọn họ đều phê bình một trận, còn ngồi xổm trên mặt đất, đem cái vỏ hạt dưa toàn bộ nhặt lên. Nhặt vỏ hạt dưa sao? Sở Từ trong miệng, thịt đều đã quên nhai, đây là quá liều mạng đi. Ờ đúng đúng đúng, ngày hôm qua cũng là vậy đó. Cái Khương Hiển kia ngăn ở giao lộ, gặp người liền phải tránh. Mỗi khi mà y lôi kéo cổ áo của người khác kéo qua đây, Trúc Phong đều sẽ tiến lên khuyên can, hai người còn cãi nhau nữa. Ây chà, các người vừa nói cái gì vậy? Ta như thế nào cảm thấy lạnh vậy chứ? Hắn rốt cuộc làm sao vậy? Như thế nào sẽ biến thành cái dạng này chứ? Học sinh kia vẫn luôn nghe bọn hắn giảng giải, trên người run nổi da gà. Sở Từ đưa một miếng đồ ăn vào trong miệng, thần bí mà cười cười. Tuy rằng hắn hiện tại còn không có thể xác định được bọn họ đang làm cái trò gì, nhưng mà hắn trong lòng đã có manh mối. Hắn tổng cảm thấy mấy người này không có thể nhanh như vậy liền đã tan dở. Ở trong đó tất nhiên có trá rồi. Hắn liền chờ cho bọn họ đâm đầu vào trong tay của hắn. Thế nào? Đã tích được tổng cộng bao nhiêu phân? Đại gia dây quanh bên cạnh Triệu Thành xem. Tổng cộng được thêm 113 phân. Triệu Thành sau khi mà tính xong một khoản cuối cùng, sau đó cao hứng nói, 113 phân, đúng là lần này ổn rồi. Trúc Phong kêu to. Mấy ngày nay, hắn đi lại trong toàn bộ Quốc Tử Giám, khắp nơi ra vẻ đáng thương, không phải là vì thêm chút điểm này sao? Trời xanh không có phụ lòng người, hắn cuối cùng tích đủ điểm rồi. Chúng ta đây hắn là không cần phải đi diễn nữa. Ngô Quang vẻ mặt đau khổ nói, y không có giống như là Chu Minh Diệt cái gì cũng có thể là ăn. Mấy ngày nay không ngừng cắn hạt dưa, cắn cho đến y cả miệng đều đã có vết bỏng rợp lên, ăn một miếng cơm liền đau. Không cần, đã nhiều điểm vậy rồi, ta cũng không tin còn có người có thể vượt qua ta. Trúc Phong khoe khoang mà nói, cũng phải, mấy anh em chính là phí nhiều sức lực, đã lâu không có chơi đá cầu rồi, chúng ta đi chơi một hồi đi. Được, đi, ta đi gọi người. Chúng ta thống thống khoái khoái mà chơi một hồi. Ngày 22 tháng 5, sau khi mà tiếng chuông vang lên, đại gia lại tự giác đi tới địa điểm tập hợp buổi sáng. Sáng sớm hôm nay, Khấu Phân biểu ở cửa học xá dán ra tới. Chu Minh Diệt, Ngô Quang cùng Khương Hiển, ba người lấy tư thế siêu diệt, làm cho người khó có thể vượt qua, đứng ba cái vị trí đầu từ dưới đếm lên. Vốn dĩ 100 phân, lần này cơ hồ chỉ còn số lẻ treo ở bên trên, thật là đáng mừng. Chào mọi người, lần này chúng ta cử hành họp sáng lần thứ ba. Hiện tại trước cho mời Phùng Bạch, vì đại gia đọc một bài văn y viết. Phùng Bạch lần này so với lần trước muốn lớn mật hơn một chút, y cầm lấy cái bản thảo của mình lên đài, sau đó thành nằm to lớn gian dội mà đọc lên. Mà chủ nhiệm của lớp ban bọn họ, Dương Trợ Giáo, cũng là vẻ mặt kiêu ngạo mà vỗ tay, bản thảo này hắn đã hỗ trợ sửa chữa. Hảo, vừa rồi Phùng Mạch muốn nói cho chúng ta đạo lý phải quý trọng thời gian. Ta đây liền không có nhiều lời vô nghĩa, trực tiếp tiến vào bước tiếp theo đi. Thỉnh ba vị học sinh xếp hạng cuối cùng bước lên trên đài. Chu Minh Diệt, Ngô Quang cùng Cương Hiển, ba người không có quá tình nguyện mà bước lên trước đài. Ba vị học sinh này nhiều lần làm trái quy củ của Quốc Tự Giám, dẫn tới điểm bị trừ, chỉ còn lại có 10 đến 20 phần. Ấn lệ là có xử phạt. Lần này xử phạt chính là cho các ngươi quét tước dính gian giáo xá ngoại diện 3 ngày. Mỗi ngày sau khi mà tan học 1 canh giờ, ta sẽ tự mình kiểm tra các ngươi có dị nghị gì không? Không có. Ba người mới nói, bọn họ còn có thể có cái gì mà dị nghị? Không có thì tốt, xuống đi. Kế tiếp, muốn thưởng cho ba học sinh tích phân đứng đầu lần này. Trúc Phong đứng ở phía dưới, tâm đều nhắc tới cổ họng rồi. Đệ tam danh Hoa Quốc An cộng 122 phân. Đệ nhị danh Giang Thịnh cộng 128 phân. Đệ nhất danh Sở Từ nhìn chung quanh một chút, sau đó mới nói Phùng Mạch cộng 136 phân. Trúc Phong đầu óc ông một cái, cái gì cũng đều không có nghe thấy, chỉ trơ mắt nhìn bọn họ lên đài lãnh khen thưởng. Lưu Động Hồng Kỳ tươi đẹp kia, tựa hồ đang cười nhạo hắn, tự mình đa tình. Mấy người khác, sau khi mà nghe xong, lập tức quay đầu nhìn Trúc Phong. Nhìn thấy cái bộ dáng chịu đả kích mạnh của hắn, Chu Minh Diệt lúc ấy muốn chất vấn Sở Từ. Khương Hiển lôi kéo cánh tay Quỳ nói, chờ họp sáng kết thúc đi. Bọn họ kiên nhẫn mà chờ, thật là vất vả, Sở Từ tuyên bố tan họp. Khi mà người trong sân đã rời đi gần hết, bọn họ mới lập tức tiến lên đem Sở Từ bao vây chung quanh. Làm cái gì? Các ngươi có chuyện gì sao? Sở Từ nghi hoặc khó hiểu hỏi. Sở Từ Nghiệp, vì cái gì Lưu Động Hồng Kỳ không có phân cho Trúc Phong chứ? Đúng rồi, Lưu Động Hồng Kỳ này quy tắc còn không phải là điểm sao? Vì cái gì Trúc Phong điểm cao như vậy, ngươi lại không có đem lá cờ cho hắn chứ? Đối mặt với bọn họ, lòng đầy căm phẫn hỏi chuyện, Sở Từ không có trả lời, nhìn về phía Trúc Phong vẫn cứ đứng ở dưới đài. Quanh thân bao phủ một cổ cảm xúc tối tăm hỏi, ngươi thấy thế nào? Trúc Phong không có nói gì. Các ngươi muốn biết gì cái gì sao? Liền tới Tư Nghiệp Thính đi. Sở Từ chậm rãi mà đi ra vòng quanh, hướng tới Tư Nghiệp Thính đi đến. Mấy người khác vừa thấy, đi đến bên người của Trúc Phong nói, đi, chúng ta đi Tư Nghiệp Thính, hỏi một chút là có cái gì chứ? Bọn họ còn tưởng rằng Sở Tư Nghiệp này cùng với người khác không giống nhau. Khi mà những người đó thấy bọn họ trên mặt kinh sợ, kỳ thật trong lòng lại là khinh thường bọn họ, không có nghĩ tới. Cố Tư Nghiệp sau cái lần trước bị Sở Từ làm tức giận ngất xỉu, trả phép trở về liền không có đợi ở Tư Nghiệp Thính mà là tìm một cái chỗ khác làm việc. Trong Tư Nghiệp Thính to như vậy, chỉ có một mình Sở Từ ở lại. Các ngươi ngồi xuống đi. Sở Từ thấy bọn họ cùng nhau đứng trước bàn của mình, liền bảo bọn họ ngồi xuống. Nhưng mà những người này cố chấp vẫn đứng ở chỗ này, không chịu ngồi xuống. Ta không có thích người khác đứng so với ta cao hơn nói chuyện. Nếu không ngồi thì đi ra ngoài. Mấy người kia chịu đựng tức giận ngồi xuống. Sở Từ mới cười nói, lúc này mới đúng. Chúng ta ngồi xuống chậm rãi nói, Trúc Phong điểm xác thực rất cao. Hơn nửa tuần này 100 điểm, hắn tổng cộng tích được 213 điểm. Bình quân cộng lại, hắn đại khái mỗi ngày đều được hơn 28 điểm. Sở Từ nhìn nhìn phản ứng của bọn họ tiếp tục nói. Ta nhìn người phía dưới để lên đồ giặt, bên trên giết 4 ngày này. Chúc Phòng người tổng cộng nhặt được 30 lần rác. Khuyên Khương Hiển 45 lần, giúp người lấy đồ 38 lần. Mục đích rõ ràng như vậy, quả thật là lòng của Tư Mã Chiêu, người qua đường đều biết. Các người còn có cái gì hảo thuyết sao? Chương 156, trò chơi mới. Người đem bên kia quét tước sạch sẽ một chút, chờ một lát nữa y tới lại muốn nói ra nói vào. Ngô Quang nhìn Chu Minh Diệt ở một bên, lại đang lười biếng không khỏi cả giận nói. Ta không quét đâu. Chu Minh Diệt đem cây chổi quăng xuống, ngồi một bên sinh khí. Người không quét, được. Ngài nghỉ hưu mộc á, y liền tới nhà của người đi thăm hỏi gia đình đó. Với thủ đoạn mê hoặc quỳ, không có đến nửa canh giờ, cha cùng tổ phụ của người phải quay lại mà phản chiến đó. Lại nửa canh giờ, nương cùng với tổ mẫu của người cũng sẽ đến quy phục. Ngô Quang một bên chậm rì rì mà quét rác, vừa nói móc. Chu Minh Diệt trong lòng càng khổ, giãy giụa một hồi vẫn là nhặt lên cây chổi lung tung quét vài cái. Một gian giáo xá hai người quét, chín gian giáo xá mỗi người đều là phải quét 3 lần mới được. Đặc biệt là bọn họ chịu phạt, học sinh mỗi cái bang đều hận không có thể đem giáo xá biến thành cái bãi rác, mệt chết bọn họ. Những giáo xá này cũng liền chỉ có bang của chính bọn họ dưới lợi dụng uy quyền bảo trì thật sự sạch sẽ. Cảm ơn người, Ôn Nhiên. Chúc Phong nhìn về phía Ôn Nhiên ở một bên giúp hắn cùng nhau quét tước, xem ra y thật đã biến hóa rất lớn. Không cần phải cảm tạ, nếu không phải là cha ta lắm miệng, cha ngươi cũng không có yêu cầu ngươi như vậy rồi. Bất quá lại nói tiếp, các người lần này soát phân thủ đoạn cũng quá là trẻ con đi. Đừng có nói là y, ngay cả ta đều có thể liếc mắt một cái đã nhìn thấu rồi. Ôn Nhiên cười nói. Chúc Phong trầm mặt trong chốc lát thở dài nói. Còn không biết sau khi mà trở về cha ta sẽ như thế nào tra tấn ta nữa. Lưu Động Hồng Kỳ không có, Sở Tư Nghiệp cũng thỉnh sẽ không có được rồi. Chỉ sợ về sau ta đừng có nghĩ đến chuyện ra cửa nữa rồi. Ngươi thỉnh y về, bảo y trước là tới nhà ngươi thăm hỏi gia đình. Thôi thôi, bỏ đi. Lần này ta làm ra cái loại sự tình này, y trở về vừa nói với cha ta, thật là mất mặt đó, còn không phải là đem tức giận rải trên người của ta sao? Chúc Phong hai ngày này vẫn là luôn cái bộ dáng này, héo héo, đá cầu cũng không chơi, người khác cũng không có đắc ý. Ôn Nhiên cũng không biết như thế nào mà khuyên hắn đây. Lại nói tiếp, y trước kia còn hâm mộ qua Chúc Phong, được cha của hắn coi trọng như vậy chứ. Ai kêu Chúc Phong trên đầu dưới chân đều là tỷ tỷ muội muội. Chúc Phong nhị phòng liền chỉ là một mình hắn là con trai. Sau khi mà tan học một canh giờ, Sở Từ chậm rãi rảo bước tiến đến ngoài viện. Năm người Chúc Phong đứng ở cửa giáo xá đầu tiên chờ hắn tới tuần tra. Không tồi, hôm nay quét tước so với ngày hôm qua muốn tốt hơn một chút. Sở Từ sờ sờ cái bàn, lại nhìn nhìn mặt đất cùng với xà nhà, phát hiện ngày hôm qua công đạo qua vệ sinh những cái góc chết, bọn họ hôm nay đều là quét tước sạch sẽ. Sau khi mà liên tiếp tuần tra chính gian, Sở Từ vô cùng vừa lòng, đối với bọn họ nói, không tồi, cứ như vậy mà tiếp tục giữ vững, lại phạt tới ngày cuối cùng là được. Dân, mấy người thấp thấp trả lời, một bộ dáng gà bệnh. Sở Từ mới nghĩ, chẳng lẽ phạt nặng quá sao? Mấy người giống như là hai ngày này đều có dáng vẻ này, cũng không có thể chỉ phạt thân thể, còn liên lụy đến tâm lý cũng không có được khỏe. Hắn nghĩ nghĩ, đối với năm người nói, các người đi ra ngoài sân chơi chờ ta, ta đợi một lát liền đến. Năm người hai mặt nhìn nhau, không biết hắn lại nghĩ ra cái quỷ gì đây. Nhưng mà đều biết hắn xưa nay có thủ đoạn, cũng không có dám cãi mệnh lệnh của hắn, liền lại cùng nhau đi ra ngoài sân chơi. Sở Từ trở lại Tư Nghiệp Thính, khắp nơi tìm kiếm một chút, mới rốt cuộc tìm được quả cầu nhồi bông kia. Hắn dùng tay lắc lắc, phát hiện có co giãn vẫn còn tốt giống như trước đây, lúc này mới ôm cầu đi ra bên ngoài sân chơi. Đây, còn nhớ cái này không? Mọi người nhìn quả cầu trong tay của hắn không hiểu ra sao, vẫn là Khương Hiển nhận ra được nói. Là quả cầu lần trước đá hỏng đó. Chúc mừng, đáp đúng. Sở Từ nói, lần trước thư đồng kia của ta đem trái cầu đá hỏng, trong lòng áy náy khó nhịn, vì thế trở về đem nó may giá hảo đó. Không cần, chúng ta không có muốn đá cầu đâu. Chu Minh Việt nói, hiện tại lấy lòng bọn họ muộn rồi. Ai nói là cho các ngươi đá cầu, nó hiện tại có một cái tên mới rồi, kêu là bóng chuyền. Sở Cầu đem nó đặt trong tay lung tung. Cái gì mà bóng chuyền, còn không phải là đá cầu sao? Trúc Phong rốt cuộc tới một chút hứng thú, y tiến lên cầm trái cầu trong tay Sở Từ. Vừa cầm lên, liền phát hiện không đúng, quá nhẹ rồi. Trách không được Sở Tư Nghiệp này có thể là dễ dàng tung lên. Phát hiện ra chứ? Cái thứ này kêu là bóng chuyền, nó cách chơi cùng với đá cầu một chút cũng không có giống nhau. Sở Từ lấy quả cầu, hai tay mới khép lại, hai chưởng hợp nắm, sau đó mới tung lên. Thứ này cùng với bóng chuyền hiện đại vẫn có một chút chênh lệch, nhưng mà không tính quá lớn. Hắn một bên tung lên, một bên thì giảng giải quy tắc. Mấy cái thiếu niên kia nhìn qua không quá để ý bộ dáng, nhưng mà trên thực tế lại đang bị cách chơi mới mẻ này hấp dẫn. Hiện tại phương thức giải trí trên thị trường bọn họ đã chơi chán rồi, cũng chỉ có đá cầu săn thú còn có thể làm cho bọn họ nổi lên một chút hứng thú. Chính là ngày thường nói không có thể săn thú, ở Quốc Tử Giám chỉ có thể đá cầu một chút. Ở đây có cái gì khó đó? Ngô Quang lẩm bẩm một tiếng. Sở Từ nghe thấy được, trực tiếp đem cầu tung cao, sau đó mới thả người nhảy lên, một chưởng đem bóng đánh hướng tê y. Ngô Quang mới đột nhiên không kịp phòng ngừa, trực tiếp lấy tay tiếp cầu. Phạm Quy, xem ra ta vừa rồi giảng giải ngươi cũng không có nghe rõ, hiện tại có khó không? Có cái gì mà khó, đó là ta chưa có chuẩn bị sẵn sàng thôi. Ngô Quang mạnh miệng, chơi đá cầu hắn chính là người thạo nghề, so với Trúc Phong còn lợi hại hơn một chút. Được, vậy thì những người khác thối lui, ta cùng y tới chơi một hồi. Ai phạm quy trước 3 lần, người đó liền thua. Được, so liền so. Sở Từ ở giữa vẽ một đường, sau đó hai người mỗi người đứng một bên. Sở Từ đem cầu hướng lên trên, không có ném đi, sau đó mới nhảy dựng lên một phách, cùng vừa rồi giống nhau, đem cầu đánh đi qua. Ngô Quang lần này làm tốt chuẩn bị rồi, y mới gắt gao nhìn chằm chằm trái cầu, hai tay giống như Sở Từ khép lại, liền chờ cầu bay qua. Đáng tiếc chính là hắn đứng đến quá thẳng, chờ khi mà y khom người đưa tay tiếp cầu, cầu đã rơi xuống đất. Rồi sau đó Sở Từ lại phát bóng, đồng dạng cảnh tượng trình diễn 2 lần, vô luận y thế nào nỗ lực cũng đều đã chạm không có đến cầu. Đây không tính chứ, ngươi là cố ý, hẳn là do ta tới phát bóng. Ngô Quang chơi xấu không có lùi sân, y tuy rằng có một chút đỏ mặt, nhưng mà trong lòng hiếu thắng vẫn là chiến thắng cảm giác xấu hổ. Vậy được, ngươi phát đi. Sở Từ đem cầu đưa cho y, sau đó đi đến bên kia sân, hai chân tách ra hơi hạ ngồi xổm, hai tay dọn xong tư thế, chờ hắn đem cầu mà phát lại đây. Ngô Quang học cái bộ dáng của Sở Từ phát bóng, còn cố ý hướng tà bên một chút. Liền chờ sau đó, hắn tiếp không có được cầu, chính mình liền có thể vãn hồi một chút mặt mũi rồi. Sở Từ nhìn chằm chằm cầu hướng bên cạnh sườn, đi 2 bước. Sau đó, lúc cầu sắp rơi xuống, thì lấy khuỷu tay nảy cầu. Sau khi mà cầu tung lên thật cao, lại dùng lực cổ tay đem cầu đập đi qua. Ngô Quang không có nghĩ tới hắn có thể đoán được, tư thế cũng chưa có dọn xong, thấy cầu đến trước mắt, lại là theo phản xạ đưa tay ra mà bắt. Sao? Tiểu tử ngươi không được rồi, vấn đề là để cho ta tới đi. Chu Minh Việt xoa tay hầm hè, hắn cũng coi như là một cái mập mạp linh hoạt. Mấy người từng bước mà lên, cũng chỉ có Khương Hiển có thể nhận được cầu đánh lại vài cái. Trong bất tri bất giác, khói mù của mấy ngày nay đã bị cái trò chơi mới này xua tan. Đại Hổ, ngươi sao mà không gọi ta vậy? Hôm nay là ngày đại triều, Sở Từ ngày hôm qua vận động đã lâu, thiếu chút nữa không có bò dậy nổi. Hắn ai quán nhìn nhìn cái giường đệm cách vách. Từ sau khi mà Khấu Tỉnh bọn họ đi khu vực săn bắn, bên kia huấn luyện, hắn liền đã mất đi phúc lợi, chân chân ôn nhu đánh thức. Lão gia, ta kêu đều là ngươi ngủ cho đến quá trầm đi. Trương Hổ cũng thật là quỷ khuất. Sao? Gàn lớn còn dám cùng với lão gia tranh luận sao? Sở Từ trêu chọc nói. Vậy nếu không ta cũng giống như là Khấu lão gia ngủ giường bên cạnh ngươi. Trương Hổ nói. Sở Từ không một chút nghĩ ngợi cự tuyệt. Miễn đi, ngươi đó, người này ngáy ngủ thành âm quá ồn, ngủ cách vách liền đủ cho ta chịu được sao? Còn ngủ bên cạnh ta. Trương Hổ mi quỷ khuất. Đây chính là tiếng nói người sao? Hắn ngái ngủ nào có gian dậy chứ? Không ngừng đẩy nhanh tốc độ, Sở Từ rốt cuộc đuổi kịp. Lúc này, đại quan nhất nhị phẩm đã vào cửa thành. Hắn mới vội vàng giao cái đội ngũ xếp hàng phía sau, đi theo cái đám người chậm rãi đi vào. Triệu Hữu Diệp Hàn lần trước kết giao quan tâm hỏi, Sở huynh, hôm nay sao vậy? À, có việc trì hoãn một chút, thiếu chút nữa không đuổi kịp rồi. Nếu là thật không có đuổi kịp liền không xong. Đại Ngụy Triều quy định, thượng triều đến trễ phạt trượng 20 đại bản, một năm đến trễ vượt qua 20 ngày liền phải bị đánh 100 đại bản. Vào cửa cung, hai người không có nói chuyện nữa. Những thái giám này tài mắt thanh minh, dạng nhất bị cử báo, nói là bọn họ không có tôn trọng lễ nghi liền không hảo rồi. Hôm nay trên triều hội có việc thương lượng, cho nên cũng liền có phát sinh chuyện buộc tội. Bên trong thanh âm không có quá rõ ràng, nhưng từ những cái chữ loáng thoáng truyền ra thì có thể biết được hình như là vì cái chuyện quân giận. Bởi vì các địa phương khoảng cách không có quá giống nhau, có một chút thật sớm đều đã tới rồi, ở tại binh bộ địch quán. Ở tại binh bộ dịch quán có một chút trên đường đi đã lâu, mãi cho tới mấy ngày hôm trước mới lục tục tới đủ, cho nên Khấu Tỉnh bọn họ liền đi ra ngoài kinh thành khu vực săn bắn. Sở Từ vẫn luôn ở cửa Kim Loan Điện đứng cho đến quá nửa buổi trưa mới được thông tri tan triều. Hắn đứng cho từ sáng sớm, chân đều đã đến tê rần. Cái buổi sáng dậy muộn lại không có ăn cái gì, bụng cũng đã sớm đói đến chịu không được. Sở Từ thấy có một chút đại nhân tay áo thật rộng, thỉnh thoảng là phất hướng bên miệng một chút, liền đưa một khối đồ ăn đi vào, lại cẩn thận mà nuốt. Còn có thao tác này sao? Sở Từ cảm thấy chính mình vẫn là kinh nghiệm quá ít. Những người này sớm đã rút ra kinh nghiệm, hắn phải học hỏi nhiều thêm một chút mới được. Che lại cái bụng đói khác đi ra ngoài, có người gọi hắn. Sở Từ Nghiệp, dừng bước đi. Sở Từ chắp tay hành lễ. Ôn đại nhân có lễ, không biết là ngươi gọi hạ quan có chuyện gì? Lúc này đã qua giờ ngọ, bản quan ở Như Ý Cư đặt một bàn tiệc rượu đó, không biết Sở Tư Nghiệp có thể nể mặt hay không. Ôn đại nhân khách khí, đây là vinh hạnh của hạ quan. Sở Từ mới vội vàng nói, được, vậy đi thôi. Trương Hổ xe ngựa dừng bên ngoài, Sở Từ bảo y đi theo xe ngựa của Ôn đại nhân đi đến phía trước. Như Ý Cư trang hoàng thật sự là xa hoa, chiếm diện tích cũng rất lớn. Nghe nói tửu lâu này danh nghĩa Tam Dương gia, người bình thường muốn đi vào còn là phải ước lượng một chút thân phận của chính mình. Sở Từ vào cửa, trên mặt không có một tia cảm xúc ngạc nhiên, ngược lại làm cho Ôn Hải đi phía trước hắn có một chút kinh ngạc. Trong lòng cảm khái, người thanh niên này thật là trầm ổn. Tiến vào ghế lô, bên trong đã ngồi vài cá nhân. Sở Từ nhìn bọn họ, nhìn không có quen mặt, liền chỉ mỉm cười đứng một bên, chờ Ôn Hải giới thiệu cho hắn. Vị này chính là Chu đại nhân, còn vị này là Trúc đại nhân, vị này chính là Ngô đại nhân, vị này chính là Tôn đại nhân, vị này là Triệu đại nhân. Những đứa hài tử của bọn họ đều là trong quốc tử giám tiến học. Nghe nói ta muốn thỉnh Sở Tư Nghiệp ngươi ăn cơm, liền cùng tới tham gia náo nhiệt. Sở Tư Nghiệp không ngại chứ? Ôn Hải mới cười nói, các vị đại nhân mạnh khỏe, hạ quan hôm nay may mắn có thể cùng với các vị đại nhân cùng nhau dùng cơm, cao hứng còn không kịp, như thế nào sẽ để ý chứ? Sở Từ thái độ không quá phận thân thiện, nhưng mà cũng không có ra vẻ lãnh đạm, cho nên những người này ấn tượng lần thứ hai đổ dán đều rất không tồi. Mau, ngồi xuống đi, ta cho bọn họ lên đồ ăn. Ôn Hải vỗ vỗ cái bàn tay, tiểu nhị ngoài ghế lô liền đi đến. Nghe hắn thấp giọng phân phó vài câu, liền đi xuống dâng đồ ăn. Như Ý Cừ chiêu bài đồ ăn phân sắc thái bốn mùa, lúc này đang giữa hè, bừng lên đều là một ít món ăn ngon miệng khai vị, xếp đến tràn đầy một bàn. Chương 157, Quán vị tư khảo. Sở Từ rót một chén rượu, trước là đứng lên. Hôm nay may mắn, cùng với các vị đại nhân cung tịch, Sở Từ trước lấy một ly rượu nhạt, kính các vị đại nhân. Nói xong, hắn bưng lên một chén rượu, uống một hơi cạn sạch. Những người khác cũng bưng lên cái chén rượu, uống một ngụm. Sở Tư Nghiệp, ngồi xuống đi, ngươi nếm thử cái món cá quế hấp ở chỗ này xem, đây chính là món ăn chiêu bài của bọn họ đó. Ôn Hải, thân là chủ nhân, tự nhiên phải hảo hảo tiếp đón hắn. Sở Từ dùng chiếc đũa gắp một chút bỏ vào trong miệng, phẩm phẩm một lúc sau mới nói, chà, tiên hương trơn mềm, thật là mỹ vị của nhân gian. Sở Tư Nghiệp thích ăn cá sao? Nghe nói phố Tây nơi đó mới mở ra một tửu lâu, nơi đó toàn là ngư yến, rất không tồi. Hôm nào ta thỉnh Sở Tư Nghiệp đi nếm thử nha. Chúc An Thái nói, chúc đại nhân khách khí, chúc Phong hắn là nhiệt tình, cùng với đại nhân như là một mạch, quả nhiên có được một cái gia phong tốt đẹp, mới là căn bản để bồi dưỡng ra một nhân tài xuất sắc. Bọn họ nói đồng nói tây, không có đề cập đến nguyên nhân mời khách, Sở Từ đành phải chính mình trước là nói ra. Sở Tư Nghiệp quá khen rồi, tiểu nhi bất hảo, làm phiền Sở Tư Nghiệp bao dung nhiều hơn. Chúc An Thái nói. Ôn Hải nhớ tới lần trước chuyện Sở Từ làm y nêu ví dụ, đem y hỏi cho đến cứng họng, không phải là chờ mong Sở Từ cùng hỏi hắn cái vấn đề kia. Bất hảo, ngược lại thật không có thể nói vậy rồi. Chúc Phong y nhiệt tình, dũng cảm, lại trọng tình trọng nghĩa. Chẳng qua là giống như những cái thiếu niên bình thường, có một chút ham chơi thôi. Ngược lại cũng không có tính là cái gì. Không biết khi mà ở nhà, Chúc Phong làm chút chuyện gì. Chúc An Thái mới thở dài nói, cũng không biết ta là tạo cái nghiệp gì. Cả đời này chỉ được có một cái nhi tử như vậy, mặt già đều đã bị y ném hết rồi. Sao? Đại nhân vì cái gì mà nói lời này chứ? Sở Từ mới hỏi. Y từ nhỏ liền đã bất hảo bất kham, suốt ngày trêu mèo chọc chó, không có một cái khắc nào có thể dừng lại. Sau lớn lên một chút, lại thường xuyên cùng với đồng môn đánh nhau, làm hại ta mỗi ngày đều ra ngoài cùng với người khác nhận lỗi. Sau khi mà đi Quốc Tử Giám, vẫn là không có chịu hồi tâm. Mỗi khi hỏi tới việc học, đều là một hơi hỏi ba cái là không biết rồi. Đừng có nói tứ thư ngũ kinh, hiện tại chính là khảo hắn, tam bách thiên, ta đánh giá cũng là quá sức rồi. Chúc An Thái nhắc tới đứa con trai này, thật là một bụng lời muốn nói. Hắn cùng với phu nhân trước đó, sinh ra mấy đứa đều là khuê nữ. Thật vất vả, đến tuổi trung niên mới được đứa nhi tử. Đối với đứa nhi tử này liền tương đối khoan dung buông lỏng một chút. Chính là cái thời gian dài liền đã phát hiện khoan dung buông lỏng là vô dụng. Đứa con trai này của hắn rõ ràng là hồ tôn trên núi đầu thai xuống. Quản càng buông lỏng liền càng giả tính khó thuần. Tuy nói y cho dù không có tiến bộ cũng có thể dựa vào tổ tông che chở làm chức quan nhỏ, nhưng mà loại nôn nóng không có người nối nghiệp này vẫn làm cho Chúc An Thái đứng ngồi không yên. Nhà hắn tổng cộng ba huynh đệ, còn có hai cái tỷ muội. Trong huynh đệ tỷ muội là hắn bò đến cao nhất, hoàn toàn kế thừa y bác của nhà hắn, nhưng mà tới thế hệ này hắn đã có thể không còn mặt mũi rồi. Trong tiểu bối cũng chỉ có Chúc Phong không tiến bộ, cả ngày không có ra hình dạng gì. Mỗi lần quay về nhà tộc, những đứa cháu trai đó của y vừa đứng ra liền phải ném y ra xa mấy cái phố luôn. Sở Từ nghe hắn lải nhải mà oán giận, lại xem vài vị đại nhân khác cũng là một bộ dạng đồng cảm như là bản thân của mình cũng bị, trong lòng không khỏi thở dài. Nơi này phỏng chừng cũng liền chỉ có cha Ôn Nhiên tốt một chút. Rốt cuộc Ôn Nhiên trước đây tuy rằng có một chút phản nghịch, nhưng mà nhân gia việc học lại là nửa điểm không có thả lỏng. Ta thường xuyên làm y đi theo người khác học, nhìn xem nhân gia là như thế nào mà đọc sách, y khen ngược. Vừa nói tới thì liền đã trừng mắt dựng mục, còn kêu là quyên náo, bảo ta đổi cái nhi tử khác đi. Ta nếu có thể đổi, làm sao mà còn tới lượt của y chứ? Chúc An Thái hận rèn sắt không có thành thép mà nói. Sở Từ cái điểm này, nhưng mà thật ra không có dám gật bừa, hắn mới cười nói. Chúc đại nhân, điểm này hai người các ngươi, nhưng mà thật ra phụ tử đồng tâm, ta cũng từng nghe Chúc Phong oán giận qua đâu. Chúc An Thái vừa nghe, chén rượu bưng trên tay, lập tức đã buông xuống. Nghịch tử kia nói như thế nào, y còn dám oán giận sao? Đúng vậy, y nói ngươi quản y quá nghiêm, không có bằng người khác, cha đã hiền từ lại dí dỏm. Cha của người khác, khi mà hài tử gặp phải phiền não, liền kiên nhẫn khai đạo. Khi mà hài tử thất ý, thì lại cẩn thận trấn an. Y thật là muốn cái người cha như vậy đó. Sao? Y muốn làm phản. Chúc đại nhân đột nhiên chụp lên cái bàn một cái. Tức giận, đến râu đều nhếch lên. Nghịch tử, cái tên nghịch tử này. Chúc đại nhân, tạm thời đừng có nóng nảy. Kỳ thật Chúc Phong cũng không có nói qua câu nói vừa rồi kia. Sở Từ trong lòng cười thầm. Sở Từ Nghiệp, trò đùa này cũng không có thể loạn mở chứ. Chúc An Thái, ngữ hàm cảnh cáo mà nói. Chúc đại nhân, thỉnh bớt giận. Hạ quan sở dĩ phải nói như vậy, bất quá là gì làm cho đại nhân có thể quán dị tư khảo một chút. Có nghĩa là đặt mình vào hoàn cảnh người khác. Quán dị tư khảo sao? Đây là cái từ mới gì? Đúng vậy, đại nhân, ngươi vừa mới nói. Ngày thường, ngươi luôn lấy Chúc Phong cùng với người khác so sánh sao? Như vậy, mới vừa rồi, đại nhân hắn cũng là cảm nhận được thống khổ của chuyện bị so sánh. Đại nhân ngươi, thân là đại nhân, lúc mà mới nghe cái lời này đều sẽ cảm thấy bực tức giận. Chúc Phong, y thân là một người thiếu niên, mỗi lần nghe loại lời nói như thế, y sẽ cảm thấy tâm tình gì chứ? Có thể là thương tâm tuyệt vọng khi bị trưởng bối phủ định. Cũng có thể khi bị trưởng bối nói không bằng người khác, cảm thấy là thẹn cùng với tự ti. Ở trong cảm xúc phức tạp như vậy, muốn cho y bình tĩnh mà đi ứng đối, thật sự quá khó khăn. Chúc đại nhân ngây ngẩn cả người. Những cái đại nhân khác cũng có một chút sững sờ, sau đó mới lập tức nhớ lại một chút, nhìn xem chính mình có hay không nói qua những cái lời như vậy chứ. Sở Tư Nghiệp thật là một ngữ bừng tỉnh người trong mộng. Nói như thế trước kia ta đã làm không quá thỏa đáng sao? Chúc An Thái nhớ tới mấy lần khi mà hắn nói chuyện, Chúc Phong một cái bộ dáng đùi mắt đều hồng lên quá mức nhìn phía nơi khác. Lúc ấy hắn chỉ cảm thấy thống khoái, hiện tại nghĩ đến có vài phần đau lòng. Sở Tư Nghiệp, vậy thì ngươi lại nói biểu hiện của Chu Minh Diệt nhà của ta đi. Y lần trước trở về, nói ngươi không có cho y ăn cơm. Ta sau khi mà trở về, còn phải hảo hảo giáo huấn y một trận. Tiểu tử này xưa nay miệng lưỡi trơn tru, đem nương cùng với tổ mẫu của y hỏng cho đến xoay vòng quanh luôn. Ngươi nói một chút, y như vậy nên như thế nào để mà dạy chứ? Chu đại nhân thấy Chúc An Thái nhất thời không nói, liền đã cướp lời. Miệng lưỡi trơn tru, từ một góc độ khác mà nhìn, kỳ thật chính là năng ngôn thiện biện. Một người có năng ngôn thiện biện dựa vào ba tấc lưỡi thu phục lục quốc hỗ trợ, có thể thấy được có đôi khi miệng lưỡi trơn tru cũng không có gì không tốt, chỉ là cần dẫn đường nhiều hơn, hướng một cái phương hướng phát triển khác cũng không có gì không tốt. Sở Tư Nghiệp khen quá mức, Chu Minh Diệt nhà ta sao có thể so với bọn họ, bất quá chính là mở miệng nói lung tung bậy bạ thôi. Buổi nói chuyện này của Sở Từ nói được Chu đại nhân mặt mày hớn hở. Chu đại nhân này ngoài miệng tuy rằng đang nói Chu Minh Diệt không tốt, nhưng mà kỳ thực trong lòng vẫn thực sự coi trọng đứa con trai này. Sở Từ trong lòng cũng là đắc ý cười cười. Hắn làm chủ nhiệm lớp mấy năm, học được rất nhiều kinh nghiệm từ những cái giáo viên già. Chính là trước mặt của phụ huynh, vĩnh viễn phải khen hài tử quy trước, sau đó hướng dẫn từng bước mà nói ra cái chỗ y thiếu sót. Ngữ khí tận lực uyển chuyển, bọn họ nghe thoải mái, đối với người hảo cảm nhiều, lại là muốn bọn họ phối hợp làm một chút chuyện gì, vậy quả thật liền quá dễ dàng đi. Chương 158, ngươi là heo sao? Sở Từ làm ca ca tâm tình một buổi trưa, đem vài vị đại nhân này hảo hảo phân tích một chút ý tưởng trong lòng hai tử của bọn họ, đặc biệt là cái vị tôn đại nhân kia được đến phân tích nhiều nhất. Ôn Hải trước đó đã cùng hắn nói chuyện với nhau rồi, cho nên những cái chuyện hôm nay Sở Từ nói y vẫn là có thể minh bạch một chút, mà những cái vị đại nhân khác chỉ là trong triều đình nghe qua có vài câu. Hôm nay lần đầu tiên tiếp xúc với loại ý tưởng kiểu mới này, bọn họ nghe được thật là nghiêm túc. Vài người ở đây liền không có quan dưới tứ phẩm, mỗi người quyền cao chức trọng. Bọn họ có thể buông xuống tôn quý, chạy tới cùng với một cái quan nhỏ lục phẩm bồi tịch. Xét đến cùng vẫn là vì hài tử của bọn họ. Đương nhiên, nguyên nhân trong đó cũng là do Ôn Hải trước mặt của bọn họ gấp bội khen ngợi Sở Từ. Đây là lực lượng an lợi rồi. Sau khi mà cùng Sở Từ nói chuyện một phen, bọn họ cho rằng Ôn Hải nói được không có tính khoa trương. Cái vị Sở Tư Nghiệp này ở trên điểm giáo dục hài tử này xác thực cao hơn bọn họ một chút. Thuật nghiệp hữu chuyên công, những cái lời này không phải là không có đạo lý. Nhưng mà những cái đại nhân này đã quên mất, ngồi đối diện với Sở Từ cũng không phải là lão phu tử đã dạy học và giáo dục vài thập niên, mà là một người trẻ tuổi mới nhậm chức chưa có đầy một tháng. Sở Tư Nghiệp, hôm nay cái chậu cơm này chúng ta nhưng mà xem như đáng giá. Hôm nào có hoang mang tới cửa bái phỏng, còn thỉnh Sở Tư Nghiệp ngươi ngàn vạn lần không có được chối từ nha. Không dám, không dám, các vị đại nhân lần sau muốn hiểu biết tình huống của các học sinh cứ việc hỏi ta là được. Sở Từ cười chắp tay, sau đó mới nhìn theo bọn họ bước lên xe ngựa. Theo sau, chính hắn cũng bước lên xe ngựa. Lúc ngồi trên xe ngựa đi về nhà, Sở Từ trong lòng vẫn luôn đang suy nghĩ một vấn đề. Tiểu đội gia trưởng Quốc Tử Giám cơ bản đều đến đông đủ rồi. Như thế nào, không có thấy gia trưởng của Khương Hiển chứ? Khương Hiển, y cùng với những hài tử khác, có thể ở chung tốt như vậy. Vậy thuyết minh bậc cha chú của bọn họ, hắn cũng là có thể liên hệ mới đúng chứ? Lần trước, thời điểm hắn xem hồ sơ học sinh, đã phát hiện một sự kiện. Phần hồ sơ này không có đầy đủ hết, cũng không có tường tận. Có một chút học sinh, hồ sơ không có giao. Có một chút học sinh, hồ sơ chỉ qua loa, viết có mấy chữ lên. Giống Khương Hiển, hắn tuy rằng có giao, nhưng mà bên trên chỉ có một chút tên cùng tuổi. Những cái thứ quan trọng khác đều không có điền. Sở Từ suy đoán thứ này hẳn là giao cho chính bọn họ điền. Giống như những học sinh không có tuân thủ chính đạo này. Tờ điển tịch cũng không có dám làm quá nhiều yêu cầu, chỉ có thể tùy tính khí của bọn họ. Không biết vị Khương đại nhân này là người phương nào chứ? Xem ra trong triều đại thần rốt cuộc có những người nào, hắn cũng nên đi tìm hiểu một chút. Các người nói Sở Tư Nghiệp này còn trở về hay không? Ngô Quang một bên dùng tay tung trái cầu, một bên hỏi vài người khác. Hôm nay là đại triều, y hẳn sẽ không có về Quốc Tử Giám đâu. Y không có trở lại vừa dặn, ngày cuối cùng này của chúng ta cũng không cần phải quét. Chu Minh Diệt lười biếng dựa vào trên cây, trong miệng đang nhai một viên thuốc. Sao? Cũng cho ta một viên chứ? Trúc Phong hướng hắn duỗi tay. Chu Minh Diệt nhìn thoáng qua y. Người không phải là không thích ăn sao? Tuy rằng đau lòng, hắn vẫn là từ trong túi móc ra một viên đưa cho y. Viên thuốc này kích thước to bằng cái hạt long nhãn bên ngoài, bao một cái tờ giấy dầu nho nhỏ. Sau khi mà mở giấy dầu ra, một cổ vị chua ngọt lập tức xông vào trong mũi. Mùa hè thực nóng, ăn lên đặc biệt giải nhiệt. Nhìn dáng vẻ ngươi đau lòng kìa, hôm nào ca mua cho ngươi một bao giải trùm, làm cho ngươi ăn cho đã luôn. Trúc Phong đem cái viên nhét vào trong miệng nhai lên. Thôi đi, đồ của nhân hòa đường nào có dễ mua như vậy chứ. Liền cái viên này, một người mỗi ngày chỉ có thể mua 3 viên. Nói là buôn bán nhỏ, một ngày làm không có ra quá nhiều. Chu Minh Diệt vì tích cóp đủ 10 mấy ngày nay, đem hạ nhân trong nhà có thể tống cổ đi ra ngoài, đều là tống cổ đi ra ngoài mua. Ta nói chúng ta thật không có đi quét sao? Triệu Thành do dự mở miệng hỏi. Trong một đám người liền chỉ có hắn nhát gan nhất. Muốn đi chính là ngươi đi đi. Khương Hiển ngồi trên nhánh cây trên đầu của bọn họ lạnh nhạt mà nói. Lại không phải là ta chịu phạt chứ. Triệu Thanh nói, hắn cũng không phải là xếp hạng ba vị trí cuối. Ngươi còn không có biết xấu hổ. Nếu không phải là ngươi ra cái chủ ý ngu ngốc này, ba chúng ta đến nỗi đứng ba cái vị trí chót sao? Huống chi lão Trúc Y cũng không có được lưu động hồng kỳ. Chúng ta có phải hay không mà nói, vừa mất phu nhân lại liệt quân rồi. Chu Minh Việt nói, được rồi, Chu phu nhân, ngươi cũng đừng có ở miệng vết thương ta mà rải muối chứ. Ngài nghỉ hưu mọc đó, nếu là không có thấy được ta, nhớ rõ phải tới nhà của ta nhặt xác cho ta đó. Trúc Phong trong lòng đã bình tĩnh không có gợn sóng. Trong nháy mắt như vậy, hắn cảm thấy chính mình cùng với hòa thượng ở Thanh Phong Tự vô dục vô cầu kia giống nhau. Lúc này, từ bên cạnh chạy ra một người, bộ dáng vội vàng, nhìn thấy chính là tới báo tin. Tứ Lan, Lão Chu, các ngươi còn không có đi quét rác sao? Nghe nói có người thấy Sở Tư Nghiệp xe ngựa sắp đến dưới cổng núi rồi đó. Mấy người đang nhàn nhã độ nhật vừa nghe, lập tức nhảy đi ra ngoài, chạy đến giáo xá, xách lên cây chổi, bắt đầu múa mai. Ngoài sân chơi, vài người đang phốc ha ha mà cười lớn. Học sinh trước đó tới báo tin là Chu Kỳ, y cười cho đến eo đều cong lại. Các người là không có thấy bóng dáng kẻ kia của bọn họ, liền giống như là chuột thấy mèo vậy. Người thật là có biện pháp, đã đánh cuộc thì phải chịu thua chứ. Học sinh nói chuyện tên là Trần Dịch, hắn túm một khối ngọc bội bên hông đưa tới trên tay của Chu Kỳ. Bọn họ đang đánh đố, đánh cuộc Sở Tư Nghiệp không ở, cái đám người của Trúc Phong kia có thể hay không đi quét rác. Bọn họ quét xong, chúng ta lại đi qua. Đợi đến khi mà ta đem chân tướng vạch trần, liền là có thể thấy bộ dạng ngu xuẩn của bọn họ rồi. Ngươi không sợ Khương Hiển sao? Trần Dịch hỏi. Hứ, hắn có cái gì mà sợ chứ? Huống chi Quốc Tử Giám hiện tại quy củ không có giống trước đây. Hắn dám đối với ta động thủ, ta khiến cho hắn khấu phần đó. Chu Kỳ đắc ý mà nói. Đúng vậy, làm hắn khấu phần, xem hắn còn đắc ý như thế nào. Lưu Lâm mới nói. Bình thường là nhìn bộ dáng của bọn họ lợi hại, còn không phải là sợ Sở Tư Nghiệp, sợ cho đến muốn chết sao? Chính phải, một cái đám dù lại, thế nhưng bị một Tư Nghiệp nho nhỏ cưỡi trên đầu tác quy tác phúc. Đừng có nói là Tư Nghiệp, chính là tế tửu tới, ta cũng không có sợ đâu. Chu Kỳ lúc này đang bành trướng, khoác lác thổi phồng cho đến không cần băn khoăn. Người thật là không sợ sao? Lưu Lâm tỏ vẻ không tin. Ta sợ cái gì chứ? Lúc Chu Kỳ nói cái lời này, mũi hướng lên trời, đã quên mất lúc cái bộ dáng y bị Khương Hiển đánh cho tới ngao ngao khóc. Ta thấy người đang nói mạnh miệng quá đi. Ngươi đã quên mấy cái ngày hôm trước, chuyện Tôn Giang bị Sở Tư Nghiệp đánh cho khóc sao? Trần Dịch hỏi, hắn dám đánh ta thử xem. Ta không phải là cái bao cỏ Tôn Giang kia. Vậy thì ngươi có dám hay không giáp mặt cho hắn khó coi? Cho hắn biết một chút người lợi hại đi. Lưu Lâm trong mắt vừa chuyển, dùng cái lời khiêu khích y. Ta có cái gì không dám chứ? Chu Kỳ mạnh miệng thả ra, vì mặt mũi tự nhiên không có thể nhả ra. Trần Dịch lôi kéo Lưu Lâm, ý bảo hắn không có cần phải nói nữa. Lưu Lâm hướng y cười cười, tiếp tục mở miệng dùng phép kích tướng. Vậy thì được, chờ ngày mai đến Quốc Tử Giám, người tới trước mặt của hắn, một câu mắng hắn là heo, ngươi dám hay không dám? Có cái gì mà không dám? Ngươi chờ đi, ta không chỉ nói một câu, ta còn muốn nói ba câu. Được, vậy nếu ngày mai ngươi không có dám đối với hắn nói lời này, ta liền khinh thường ngươi. Chờ sau khi mà Chu Kỳ đi rồi, Trần Dịch nhìn Lưu Lâm, cao mày nói, ngươi làm cái gì muốn cho y đi mắng Sở Tư Nghiệp vậy? Lưu Lâm mặt trầm xuống không có nói gì, hai con mắt quét một vòng bên hông của Trần Dịch, sau đó hướng bên kia đi đến. Trần Dịch không hiểu ra sao, không biết như thế nào sẽ biến thành như vậy chứ. Rõ ràng đại gia vừa rồi vẫn còn tốt mà. Ôi trời, mệt chết ta. Cuối cùng cũng đem mấy cái gian giáo xá này quét tước sạch sẽ rồi. Sở Tư Nghiệp này hắn như thế nào còn chưa có tới kiểm tra chứ. Đều là đã qua lâu rồi. Chu Minh Việt oán giận nói. Trước đó, khi không có quét tước, hắn sợ y lại đây kiểm tra. Lúc này bọn họ đã quét xong rồi, hắn lại sợ Sở Từ không có nhìn thấy thành quả lao động của bọn họ. Ai biết được, Khương Hiển có một chút không kiên nhẫn. Các người nói đi, có phải hay không, tiểu tử Chu Kỳ kia đang lừa chúng ta? Hôm nay không phải là ngày nghỉ hưu mộc, bất luận kẻ nào đều không có cho phép ra cổng núi. Ai sẽ đi tới chỗ đó đâu chứ? Người nói y là thấy xe ngựa của Sở Tư Nghiệp đi đến dưới cổng núi sao? Trúc Phong mới đột nhiên phản ứng lại. Mới vừa rồi trong lòng có một chút chột dạ, vừa nghe y đã trở lại, bọn họ liền đã luống cuống. Hiện tại đã quét xong rồi, tâm không có chột dạ, chỉ số thông minh quay trở lại trong đầu của bọn họ. Tám phần thật đúng là vậy rồi, ta thấy cái tên tiểu tử thúi này chính là Thiếu Đòn. Chu Minh Việt đem đồ vật trên tay dùng xuống, liền phải lao ra tìm y. Được, các ngươi chẳng lẽ còn ngại phạt không có đủ sao? Lúc này nếu là trong Quốc Tử Giám mà đánh nhau, không biết lại muốn khấu bao nhiêu phần? Chẳng lẽ là các ngươi cuối tuần lại muốn bị đếm ngược tiền tam danh sao? Triệu Thanh nói. Vậy thì chúng ta cứ như vậy buông tha cho y sao? Đây cũng không phải là cá tính của bọn họ. Ngươi á, gấp cái gì chứ? Ta là nói chúng ta chờ đến thời điểm ngày nghỉ hưu mộc, chờ chú y vừa ra đại môn Quốc Tử Giám, chúng ta khiến chú y biết sự lợi hại của chúng ta. Triệu Thanh không hổ là quân sư quạt mò, lòng dạ chính là so với những người khác đen một chút. Đúng vậy, chúng ta ở bên ngoài Quốc Tử Giám đánh nhau, hắn luôn sẽ không có đi quản chúng ta đâu. Ngô Quang cười nói, ở đây là địa bàn do Sở Bá Dương định đoạt, ra khỏi cái chỗ này đã có thể không có thuộc hắn quản rồi. Được, vậy thì quyết định vậy đi, chúng ta đi thôi, đi ăn cơm chiều. Ta vừa mới nghe gõ chuông rồi, nghe nói là hôm nay buổi tối nhà ăn giống như là muốn thêm một món đồ ăn, cũng không có biết là cái gì đây. Ngày hôm sau, khi mà Sở Từ trở lại Quốc Tử Giám, đầu tiên liền đem người đi tìm tới, hỏi là ngày hôm qua tình huống quét tước. Sau khi mà người nọ đúng thật sự trả lời, Sở Từ cho y một tờ giấy làm y giữ. Cái tờ giấy này là dùng cái loại giấy hơi cứng, bên trên vẽ hình giống như là một con vịt, góc bên trái phía dưới là viết tên Sở Từ. Cái thứ này bọn họ muốn thu thập lên, mỗi tuần đều có thể cầm đi đến chỗ của Dương Điển Bộ, nơi đó để mà đổi thành bạc. Sở Từ làm Hà Bình thừa dịp còn chưa có đi học, trước là đem mấy người kia tìm tới. Hắn đối với bọn họ nói, ngày hôm qua là đại triều, ta tuy rằng không có về Quốc Tử Giám, nhưng mà ta đã sớm an bài người đi kiểm tra tình huống của các ngươi, vệ sinh quét tước. Không tồi, ta vốn đang cho rằng các ngươi sẽ nhân lúc ta không có ở mà lười biếng chứ. Không có nghĩ tới, thế nhưng nhất lão nhất thực, làm cái việc này rất đáng khen ngợi. Trúc Phong sáng sớm đã bị kêu lên, trái tim vốn dĩ nhảy dựng liên hồi. Lúc này vừa nghe nội dung của lời nói, lập tức liền đắc ý. Đó là chúng ta có thể không có tuân thủ lời hứa như vậy sao? Chuyện ngài phân phó xuống dưới, chúng ta vô luận thế nào đều sẽ làm được. Đúng rồi, Sở Tư Nghiệp, ngươi an bài ai tới để mà kiểm tra vậy? Như thế nào? Ngươi muốn biết là ai sao? Biết được quá nhiều, đối với ngươi không có chỗ tốt đâu. Y là thám tử ta an bài, sao có thể dễ dàng cho các ngươi biết chứ? Được rồi, mau đi học đi, nhanh chóng quay về giáo xá đi thôi. Sở Từ mới dậy tài, lừ cho đến nghe y lào bào. Hắn trước là đem công vụ hôm qua, người phía dưới trình lên xử lý, sau đó lại kẹp cái quyển sổ điểm danh kia đi tuần tra các giáo xá ngoại diện. Thấy bọn họ đều là đang nghiêm túc đọc sách, Sở Từ trong lòng rất là cao hứng. Nhớ trước đây lúc vừa tới, bầu không khí đọc sách ở ngoại diện chính là một chút cũng không có làm cho người vừa ý. Hiện tại, không nói các học sinh, liền nói nhóm phu tử cũng so với trước đây muốn hảo hơn rất nhiều. Vốn dĩ là bọn họ cũng là ôm ý tưởng làm sư ngày nào, gõ mõ ngày ấy mà sinh hoạt. Đối mặt với học sinh ăn chơi trác táng này, nguyện vọng của bọn họ vô cùng giản dị, có thể là bo bo giữ mình là được thôi. Hiện tại mỗi người chuyện phải làm đều quy hoạch tốt. Sau khi mà hoàn thành trách nhiệm giáo hóa, mỗi người đều có nghĩa vụ của mình. cho nên bọn họ so với trước kia mà nói, muốn càng để bụng một chút, đặc biệt là cái đám người chủ nhiệm lớp. Chương trình học buổi sáng đã kết thúc. Khi mà chuông báo giờ ăn chính thức vang lên, các học sinh như là ông dở tổ bay tới nhà ăn. Nơi đó sắc thái tuy rằng không có đủ phong phú, nhưng mà hương vị cũng không có tệ lắm. Có lẽ là bởi vì không có được lựa chọn, rất nhiều học sinh có cái tật xấu, kén ăn, nhưng đều được đến trình độ cải thiện nhất định. Sau khi mà về đến nhà, còn làm cho người nhà của bọn họ đều lắp bắp kinh hãi. Sở Từ buông kế hoạch thư trong tay, duỗi duỗi người, cũng đứng dậy theo cái đám người cùng nhau hướng nhà ăn bên kia đi đến. Hắn vẫn không có thói quen lấy cơm đem đến Tư Nghiệp Thính để mà ăn. Cho dù là Tư Nghiệp Thính thập phần thông thoáng, nhưng cái mùi đồ ăn không phải là dễ dàng tản đi. Cùng giới ở trong phòng làm việc tràn ngập mùi lạ, còn không bằng đi thêm hai bước đến nhà ăn cùng với học sinh cùng nhau mà dùng cơm, thuận tiện coi như rèn luyện đi. Bên cạnh, trên một con đường nhỏ, Lưu Lâm đẩy đẩy Chu Kỳ nói: "Hiện tại đúng là cơ hội tốt, trên đường người cũng nhiều, người đi ngăn hắn lại, đổ với hắn nói câu nói kia đi. Ta hiện tại đang đói bụng, ta muốn đi ăn cơm trước, ta đợi lát nữa mới nói." Sau khi mà Chu Kỳ ngủ cả đêm, trong lòng vẫn luôn đều thật dày dò. Y thậm chí có một chút nhớ lại ngày hôm qua, hung hăng đánh chính mình hai cái. "Không dám nói, cứ việc nói thẳng đi, ta cũng không có khinh thường ngươi. Rốt cuộc hắn lợi hại như vậy, ngươi không dám nói cũng là nhân chi thường tình." "Sao? Ai nói ta không dám nói chứ?" Chu Kỳ nhanh chóng đánh gãy cái lời của Lưu Tâm. "Vậy thì ngươi đi đi, lải nhải dài dòng cái gì, tìm cớ gì nữa? Cũng đừng có làm cho ta khinh thường ngươi đó." "Được, ta đi liền đây." Chu Kỳ cho chính mình thêm một chút can đảm, sau đó liền tiến lên vài bước, ngăn cản Sở Từ. "Sở Tư Nghiệp, xin dừng bước, ta có lời muốn cùng ngươi nói." Những người khác trên đường đều ngừng lại. Bọn họ làm bộ như là đang thưởng thức phong cảnh nhìn chung quanh. Trên thực tế, một đám lỗ tai đã dựng đến cao cao, quan sát đến động tĩnh bên này. Chu Kỳ thoạt nhìn cái bộ dáng hùng hổ, tuy rằng là bọn họ không biết Chu Kỳ vì cái gì muốn cản Sở Tư Nghiệp, nhưng mà nhìn bộ dáng kia của y, hình như là muốn phát sinh cái chuyện gì khó lường. Sở Từ có một chút nghi hoặc, hắn nhìn học sinh trước mặt này, sau đó mới hỏi: "Chu Kỳ, ngươi tìm ta có chuyện gì sao?" Chu Kỳ có một chút kinh ngạc: "Ngươi như thế nào biết ta? Ngươi liền muốn hỏi ta cái gì sao? Hảo, có việc mau nói đi, không có việc gì, tạm thời đi ăn cơm trước." Chu Kỳ bị hai con mắt hắn nhìn, trong lòng có một chút khiếp đảm, y ngập ngừng hai cái, miệng lại nhắm lại. "Ngươi tìm ta rốt cuộc là có chuyện gì? Nếu không á, chúng ta tiến vào nhà ăn vừa đi vừa nói." Sở Từ thấy y cái bộ dạng còn rất biệt nữ. Chu Kỳ nhịn không được, triều bên phải mà nhìn. Y thấy Lưu Lâm đứng phía sau cái cây, cười lạnh, đối với y há miệng một cái, môi hình rõ ràng là hai chữ: hèn nhát. Y mới lập tức nổi quả trong lòng, đang định đối với Sở Từ hét ra một tiếng. Lúc mà đối diện với ánh mắt của Sở Từ, không một chút để ý, cất giấu thầm ý, lại buộc miệng thốt ra lời nói liền biến thành: "Sở Tư Nghiệp, ngươi biết ta là heo sao?" Trong ba chữ của hắn nói vừa nhẹ vừa nhanh, người đứng xa một chút nghe lên liền biến thành mấy cái chữ: "Sở Tư Nghiệp, ngươi là heo sao?" Đây là muốn nổi mâu thuẫn lớn rồi. Đại gia nỗ lực áp xuống hưng phấn trong lòng, là muốn xem Sở Tư Nghiệp tàn nhẫn độc ác sẽ như thế nào đối phó với học sinh đại nghịch bất đạo này. Chỉ thấy Sở Từ ngẩn người, sau đó quan tâm đưa tay đặt lên bả vai của Chu Kỳ hỏi: "Chu Kỳ, ngươi gần đây áp lực học tập có phải là quá lớn không? Có cái gì muốn tâm sự sao? Có thể cùng đồng môn còn có nhóm phu tử nói một câu, ngàn dạng không cần phải nghẹn trong lòng. Đương nhiên ngươi cũng có thể tới tìm ta để mà nói chuyện, ngàn dạng lần không cần phải băn khoăn." Lúc Sở Từ đang nói những cái lời này, nhịn không được trong lòng kiểm điểm chính mình một chút, gần đây mức độ cải cách có phải hay không đã tiến đến quá mau, như thế nào Một đứa, hai đứa học sinh đều giống như xuất ra cái tật xấu chứ. Tạ ơn Sở Tư Nghiệp. Chu Kỳ mặt đỏ lên, thuần túy là vì chính mình mềm yếu vô năng, y thật không có dám nói câu kia. Sở Từ lại cảm thấy cái đứa nhỏ này có phải hay không, cảm động mà sắp khóc rồi. Ở trong Quốc Tử Giám, ngoại trừ Phùng Mạch, hiếm khi còn có được một hài tử giản dị như thế. Vì thế mà Sở Từ đem y kéo vào nhà ăn, lại lấy cho y một phần lớn đồ ăn. Hiền Từ nhìn y ăn xong. Những người khác nhìn Chu Kỳ, cái bộ dáng trợn trắng con mắt, cơ hồ là muốn ngạnh chết luôn. Trong lòng không khỏi, đối với Sở Từ sinh ra sợ hãi, càng sâu sắc. Còn không phải là chỉ nói một câu hắn là heo sao? Liền khiến cho người khác tự thân trải nghiệm, ăn nhiều giống như là heo, khủng bố. Đúng là quá khủng bố rồi. Các bạn vừa nghe xong tập 41 Xuyên qua cổ đại làm phu tử. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.